Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2178, tiệt thiên đường giới thế hệ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2178, tiệt thiên đường giới thế hệ này đã bị lực lượng cường đại trùng kích, vùng biển thế giới toàn bộ đều sôi trào lên, khắp nơi đều xuất hiện không gian liệt phùng, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi, coi như sắp sụp đổ đồng loạt ra tay, quyết không thể làm cho Trương Nhược Trần trốn tới. Thiên Lăng quát to. Đang khi nói chuyện, hắn đã là duỗi ra một tay đến, ngập trời huyết khí hiện lên, ngưng tụ thành một đạo cực kỳ quỷ dị huyết quang, mấy chục loại thánh đạo quy tắc chất chứa trong đó, lực phá hoại kinh người. Thiên Lăng với tư cách huyết chiến thần điện cường giả, tu luyện chính là thái ất thần công bảng bên trên nổi danh huyết võ chiến đồ, thêm chi hắn từng tu luyện đến đại thánh cảnh, các loại huyền diệu mà cường đại thánh thuật, có thể nói là hạ bút thành văn. Tại Thiên Lăng sau lưng, có 17 đạo thân ảnh, đồng đều vi huyết chiến thần điện thánh vương đệ cửu trọng thiên cường giả, trên người bạo phát đi ra khí tức tựa như 17 tòa thánh sơn, mỗi cái bật hơi như rồng, hô hấp như hải khiếu. Trương Nhược Trần nhiều lần đều cùng huyết chiến thần điện đối nghịch tại chân lý thiên vực, càng là liền giáp thiên hạ đều chịu nhục. Vì đối phó hắn, huyết chiến thần điện lúc này đây đỉnh tiêm cường giả ra hết, thế muốn cho Trương Nhược Trần vạn kiếp bất phục, thần hình đều diệt. Giờ phút này, 17 vị thánh vương đệ cửu trọng thiên tu sĩ, theo Thiên Lăng cùng nhau ra tay, có đánh ra cường đại thánh thuật, hóa thành cột sáng cùng lôi điện. Có tế ra đại thánh cổ khí, bộc phát ra từng đạo ẩn chứa đại thánh khí tức lực lượng cường đại. Từng cái đều dốc hết toàn lực, không có chút nào giữ lại. Thánh khí vận chuyển, thánh đạo quy tắc mãn thiên phi vũ, toàn bộ tử vi cung đều đang kịch liệt rung rung. Mảnh không gian này, phảng phất đều cũng bị theo trên người bọn họ bạo phát đi ra lực lượng, ép tới sụp xuống. Bên kia, 10 vị mặc thánh bào thiên sứ tộc cường giả, tất cả cầm một căn pháp trượng, nhắm hai mắt, hai tay nắm chặt pháp trượng. Pháp trượng ở bên trong, xông ra từng đạo màu đỏ như máu quang tia, đan vào cùng một chỗ, lẫn nhau lực lượng kết hợp, cấu thành một tòa huyền diệu đến cực điểm chiến trận. Sổ dùng ức kế thánh đạo quy tắc đan vào cùng một chỗ, ngưng tụ ra một cao tới ngàn trượng thần ảnh. Thần ảnh bắt lấy một cây màu đỏ sậm thần thương, phất tay vẽ một cái, triển lộ ra tuyệt thế vô cùng mũi nhọn, một đạo có thể xé nát bất hủ cảnh đại thánh lực lượng, nhảy vào tiến ân nguyên thần lòng bàn tay cái kia phiến thế giới. Cái này, 10 tên thiên sứ tộc cường giả, xuất từ huyết hải tàng thiên thần điện, chính là huyết hải tàng thiên thần điện tỉ mỉ bồi dưỡng được đến huyết y thiên sứ. Huyết hải tàng thiên thần điện, là thiên đường giới một tòa cực kỳ cổ xưa thần điện, bài danh phía trước năm. Nghe đồn, giáp thiên hạ từng tại huyết hải tàng thiên thần điện tu luyện, thành thần về sau, thoát ly đi ra, sáng lập huyết chiến thần điện. Nguyên nhân chính là như thế, huyết chiến thần điện cùng huyết hải tàng thiên thần điện quan hệ trong đó, thập phần mật thiết. Trên thực tế, huyết võ chiến đồ là nguồn gốc từ huyết hải tàng thiên thần điện, truyền thuyết là do huyết hải tàng thiên thần điện thủy tổ. Tàng thiên, sáng chế, ảo diệu vô cùng, bá đạo đến cực điểm. Cùng lúc đó, mặt khác cường giả cũng đều nhao nhao ra tay, Quang Minh Thần Điện, Thần Titan Điện, Tinh Linh Thần Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ, đều không có rơi xuống. Ầm, từng đạo lực lượng, cuồng bạo tuyệt luân. Những lực lượng này, nếu là đánh vào một tòa khư giới, đủ để diệt thế. Diệu Thiên Công Tử trong mắt lóe ra lệ mang, phất tay đem một khối hắc bạch chi sắc trận đồ, đánh vào vùng biển thế giới bên trong. Bàng bạc thái âm chi lực cùng thái dương chi lực, theo Diệu Thiên Công Tử trong cơ thể tuôn ra, liên tục không ngừng rót vào trận đồ nội. Lập tức, trận đồ tách ra hắc bạch thánh quang, hóa thành một bước vô cùng cực lớn âm dương thái cực trận ấn, bát quái xếp đặt bốn phía, chấn phong thiên địa. Diệu Thiên Công Tử có được kinh người thiên phú, chẳng những kiêm tu thái âm cùng thái dương, càng là trận đạo kỳ tài, sớm liền đã trở thành một vị trận pháp địa sư. So với việc những người khác, Diệu Thiên Công Tử kỳ thật càng muốn giết chết Trương Nhược Trần, như thế hắn muốn đạt được Cửu Thiên Huyền Nữ, tựu sẽ không còn có chướng ngại vật. Trương Nhược Trần cùng A Nhạc, sóng vai mà đứng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Hai người đứng thẳng tại trên mặt biển, bình tĩnh, nhìn xem đầy trời rơi xuống thánh thuật, thánh khí, phù triện, trận pháp, tựa như từng khỏa chói mắt mặt trời, rơi xuống dưới đến, cấp tốc va chạm hướng bọn hắn. Toàn bộ thế giới, càng ngày càng áp lực. Cái kia hình ảnh, như là tận thế buông xuống. Không gian thực vực, chân lý giới hình, Trương Nhượng Trần dưới chân, toàn bộ vùng biển nước, đều kịch liệt bắt đầu khởi động. Hắn đứng tại vạn trượng sóng lớn chi đỉnh, hai tay mở ra, ngũ hành hỗn độn chi quang chiếu rọi thiên địa, ngũ hành hỗn độn chi khí nhét đầy vùng biển. Từng khỏa sáng chói ngôi sao, xuất hiện tại ngũ hành hỗn độn chi khí bên trong, đem mặt biển, hóa thành tinh không. Vô biên vô hạn tinh không. Ầm, đương lưỡng cỗ lực lượng đối bính cùng một chỗ, sinh ra khủng bố trùng kích lực, làm cho toàn bộ vùng biển, tựa hồ cũng muốn phản quay tới. Ân nguyên thần cánh tay, kịch liệt run rẩy, xuất hiện đạo đạo vết rách, đại lượng thánh huyết, chảy xuôi mà ra. Nhiều như vậy cường giả đồng loạt ra tay, lực lượng quá mức cường đại. Mặc dù là dùng tu vi của hắn, cũng khó có thể thừa nhận. May mắn hắn đầy đủ cường đại, mới có thể trèo chống ở, đổi một vị thánh vương, sợ là sớm đã bị áp vi bụi. Ân Nguyên Thần hai mắt hiện hồng, cực lực nhẫn nại lấy đau đớn, chỉ cần có thể đem Trương Nhược Trần giết chết, điểm ấy thống khổ, căn bản là không coi là cái gì. Thiên đường giới ra tay cao thủ thật sự quá nhiều, mặc dù, Trương Nhược Trần tu vi đã đại viên mãn, không gian thực vực cùng chân lý giới hình như trước bị đánh xuyên, không thể hoàn toàn ngăn trở, có lực công kích lượng rơi xuống hai người bọn họ trên người. Cuối cùng là đem đợt công kích thứ nhất ngăn trở, thừa dịp ngắn ngủi khe hở, Trương Nhược Trần lấy ra thời không bí điển, khoanh chân ngồi xuống, tựa như một người thư sinh bình thường, đem nó từng tờ một mở ra. Mỗi trở mình một tờ, toàn bộ vùng biển thế giới chỗ không gian, sẽ rung rung thoáng một phát. Cùng lúc đó, Ân Nguyên Thần trên cánh tay, cũng sẽ nhiều ra một đạo vết máu, thậm chí phát ra cốt toái âm thanh. A Nhạc, chuẩn bị xong. Bay Bổng nói xong cái này một câu, Trương Nhược Trần hai ngón tay, đem ghi lại. Không gian triều tịch, cái kia một tờ mở ra, đem trang sách phiến bỗng nhúc nhích. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn là Trương Nhược Trần phát động không gian lực lượng, thế nhưng mà, do thời không bí điển tăng phúc về sau, không gian triều tịch trở nên vô cùng đáng sợ, đem vùng biển thế giới quấy đến long trời lở đất, xuất hiện rậm rạp chẳng chịt không gian liệt phùng cùng không gian sụp đổ, hơn nữa đồng thời hướng một cái phương hướng trùng kích mà đi. A Nhạc đứng tại Trương Nhược Trần bên cạnh, thẳng tắp mà đứng, hai tay ôm kiếm, nhắm hai mắt, bắt cái này tòa thế giới đủ loại chấn động. Một đoạn thời khắc, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, cả người khí thế trở nên lăng lệ ác liệt vô cùng, nhất phi trùng thiên, trong tay thiết kiếm như thiểm điện đâm ra. Bá, một kiếm này, tựa như kinh hồng, có đi không về, giống như lưu tinh phá không. Vùng biển thế giới màng vách tường, bị sinh sinh vỡ ra một đường vết rách. Không tốt, Ân Nguyên Thần sắc mặt đại biến. Vốn vùng biển thế giới màng vách tường, cực kỳ chắc chắn, đại thánh cũng khó khăn dùng phá vỡ. Thế nhưng mà, bởi vì đã bị không gian triều tịch trùng kích, xuất hiện một ít rất nhỏ yếu ớt khu vực. Ngay tại yếu ớt khu vực, xuất hiện nháy mắt, A Nhạc nắm lấy cơ hội, một kiếm đem chi đục lỗ. Bá, Trương Nhượng Trần cùng A Nhạc phối hợp được vô cùng ăn ý, lập tức theo đạo kia vỡ ra lỗ hổng ở bên trong, thiểm lược mà ra. Thiên đường giới phe phái cường giả, phản ứng đều là cực nhanh, khoảng cách là phân tán ra đến, chiếm cứ tứ phương, đem Trương Nhược Trần cùng A Nhạc đoàn đoàn bao vây ở bên trong. Tức cũng đã kiến thức Trương Nhược Trần cường đại, bọn hắn cũng không e ngại, thiên đường giới phe phái chuẩn bị đầy đủ, căn bản không sợ Trương Nhược Trần. Khác nhau chỉ ở, bản thân hội trả giá bao nhiêu một cái giá lớn. Một versus một, hoàn toàn chính xác không người là Trương Nhược Trần đối thủ. Thế nhưng mà, một đôi 10, một đôi 100, hoặc là một đôi ngàn đâu. Cùng thiên đường giới khiêu chiến, đừng nói một cái Trương Nhược Trần, 10 cái cũng phải chết. Cửu thiên huyền nữ ở nơi nào? Chỉ Khổng Nhạc đâu? Trương Nhược Trần ngắm nhìn bốn phía, sát khí tung hoành, như chết thần lâm trần. Tầm mắt đạt tới, không người dám nhìn thẳng hắn. Thiên đường giới phe phái nhiều như vậy cường giả, xuất hiện tại Tử Vi cung nội, làm cho Trương Nhược Trần sinh ra dự cảm bất hảo, tâm, có chút loạn. Cái lúc này, ai dám ngăn cản hắn, hắn gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Các nàng đương nhiên là đã bị trấn áp, nếu như, ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bổn vương lập tức có thể cho ngươi nhìn thấy các nàng. Hồn giới lĩnh tụ Băng Đồng cười nói. Băng Đồng nói như vậy, ngược lại làm cho Trương Nhược Trần thở dài một hơi. Nếu là Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Trì Khổng Nhạc thật sự đã bị bọn hắn bắt lấy, khẳng định cái lúc này, đã đưa đến trước mặt của hắn, dùng để uy hiếp hắn. Diệu Thiên Công Tử trầm giọng nói. Trương Nhược Trần, ngươi thật đúng là ngu xuẩn, chính là một cái thánh vương, tự dám tùy ý đắc tội rất nhiều đại thế giới, ngươi căn bản chính là tại tự chui đầu vào giọ, ai cũng không giữ được ngươi. Trương Nhượng Trần chuyển động ánh mắt tập trung tại Diệu Thiên Công Tử trên người, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, đạo. Vốn xem tại ngươi là Cửu Diệu Thần Quân Hậu Đại, một mực tự cấp ngươi cơ hội, muốn tha cho ngươi một cái mạng. Thế nhưng mà, ngươi lại lựa chọn đứng thành hàng, cùng thiên đường giới đi đến cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi cũng biết, đây là một đầu tử lộ. Trương Nhượng Trần, ngươi quá tự cho là đúng, thực cho là mình có thể thiên hạ vô địch. Bổn công tử vốn không muốn nhúng tay, có thể ngươi không nên tới quản bổn công tử sự tình, Cửu Thiên Huyền Nữ nhất định hội gả cho bổn công tử, chỉ tiếc ngươi đã xem không đến ngày đó. Diệu Thiên Công Tử nở nụ cười một tiếng. Nếu như không là vì, Trương Nhược Trần đã trở thành hắn đạt được Cửu Thiên Huyền Nữ trở ngại, Diệu Thiên Công Tử thật đúng là không muốn nhúng tay chuyện này. Dù sao, thiên quyền đại thế giới, một mực đều tương đối trung lập, cùng thiên đường giới cũng không quá nhiều liên quan. Diệu Thiên Công Tử lần này ra tay, đã xem như, vi phạm với thiên quyền đại thế giới chủ thể ý chí. A Nhạc ngắm nhìn bốn phía, không có có lời nói thêm càng thừa thãi, đạo. Như thế nào giết, Trương Nhượng Trần đạo, đã bọn hắn đến rồi, tựu đều chớ đi. Đem thiên đường giới phe phái thánh vương cảnh cường giả giết đứt gãy, tuyệt bọn hắn thế hệ này. Vậy thì giết xuyên, A Nhạc trên người, tản mát ra ngập trời sát khí, cơ hồ ngưng tụ ra thực chất. Tại phía sau của hắn, cặp mắt kia, càng phát ra ngưng thực, phàm là bị hắn chỗ nhìn chăm chú chi nhân, không không cảm thấy lưng lạnh cả người, tựa như bị tử thần nhìn chăm chăm vào. Phốc phốc, thiên đường giới phe phái tu sĩ, còn không có kịp phản ứng, một vị chín bộ thánh vương đã bị A Nhạc một kiếm đâm thủng mi tâm, đầu lâu bạo toái mà khai, thánh hồn tuyệt diệt. Đợi đến lúc bọn hắn kịp phản ứng thời khắc, vị thứ hai chín bộ thánh vương, đã bị A Nhạc một kiếm chặt đứt đầu lâu. Kiếm trong ẩn chứa sát khí, chặt đứt trong cơ thể hắn chỗ có sinh mạng chi khí, hóa thành một cỗ chết xác, tự tính toán chín bộ thánh vương sinh mệnh lực cường đại, cũng không cách nào nữa chặt đầu trùng sinh. Hách Liên Vô Sinh trong lòng nghiêm nghị, đều là sát thủ, mà lại hắn thành danh thời gian, xa so A Nhạc sớm nhiều lắm. Thế nhưng mà, A Nhạc giờ phút này bạo phát đi ra tốc độ, phóng xuất ra sát khí, thi triển đi ra kiếm pháp, lại làm hắn đều sinh lòng kiêng kỵ. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch, vì sao thiên sát tổ chức hội đem A Nhạc, liệt vào tất sát mục tiêu. Kẻ này xác thực rất đáng sợ, phát triển tốc độ, vượt quá tưởng tượng, như không thêm vào ngăn cản, tại không xa tương lai, có lẽ sẽ trở thành một đáng sợ sát thần. Thực đã đến lúc kia, A Nhạc không thể nghi ngờ sẽ là thiên sát tổ chức họa lớn trong lòng. Hôm nay sẽ chết tại Tử Vi cung người, chỉ có hai người các ngươi. Thiên Lăng ánh mắt lạnh như băng, quyết đoán ra tay, công đi ra ngoài. Hắn đã được đến tin tức, huyết chiến thần điện tổ sư, giáp thiên hạ, bởi vì Trương Nhược Trần sự tình, mà bị tổn thất nặng, nhiều như vậy thù mới hận cũ, đều nên có một chấm dứt. Thiên Lăng từng tu luyện tới bất hủ cảnh đỉnh phong, lại không là cái loại nầy nhỏ yếu bất hủ đại thánh, cho nên, mặc dù trở thành rơi cảnh người, thực lực của hắn, vẫn như cũ là cường đại vô cùng, đối với Trương Nhược Trần chút nào đều không sợ hãi. Ân Nguyên Thần trên cánh tay thương thế rất nhanh khép lại, tóc dài tung bay, khí thế trên người liên tiếp kéo lên, đại lượng minh cổ tuyệt diệt lực lượng lớn nhất theo trong cơ thể của hắn phát ra, đạo. Trương Nhược Trần, ngoại trừ Diêm Vô Thần, đại thánh phía dưới còn có ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đã đợi chờ đợi thời gian quá dài, rốt cục đạt được có thể triệt để cải biến vận mệnh thời điểm, vô luận như thế nào, Trương Nhược Trần đều nhất định phải chết, tốt nhất là có thể được thân thủ của hắn giết chết. Một cực kỳ thân ảnh cao lớn, theo Ân Nguyên Thần sau lưng đi ra, làn da hiện lên xám trắng chi sắc, hai mắt trống rỗng vô thần, trên người tản mát ra cực kỳ đầm đặc tử khí, thần linh càng là bàng bạc vô cùng, rõ ràng là một cỗ thần thi. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, đạo này thân ảnh bộ dáng, cùng Ân Nguyên Thần cực kỳ tương tự, quả thực chính là một cái khuôn mẫu khác đi ra. Chứng kiến đạo này thân ảnh, Trương Nhược Trần lập tức là đoán được hắn thân phận, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là Ân Nguyên Thần phụ thân. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Ân Nguyên Thần chẳng những cầm cha mình thần huyết nuôi nấng cổ trùng, càng là dùng quỷ dị thủ đoạn, điều khiển hắn thần thi, quả thực là phát rồ. Mặc dù Trương Nhược Trần tâm cảnh, dù thế nào trầm ổn, chứng kiến loại tình huống này, cũng không khỏi sinh ra một cỗ tức giận, không cách nào tưởng tượng, Ân Nguyên Thần tâm lý, đã vặn vẹo đã đến loại tình trạng nào. Còn đứng ngay đó làm gì, chấn giết hai người bọn họ. Thiên Lăng hét lớn một tiếng, sau lưng sáu chỉ huyết dực triển khai, tựa như sáu phiến huyết vân, có thể che khuất bầu trời. Có thể chứng kiến, tại đây sáu chỉ huyết dực bên trên, lưu động lấy rộng lượng thánh đạo quy tắc, trong thiên địa quy tắc cùng thánh khí, hoàn toàn bị điều động. Một cỗ mênh mông thánh uy, từ phía trên lăng trên người phát ra, có thể chấn động trời cao, dung chuyển u minh, Thiên Lăng coi như đã trở thành cái này phiến thiên địa ở giữa duy nhất tồn tại. Ầm ầm, Trương Nhượng Trần lật tay một trường đập áp đi qua, thần long cổ giống như hư ảnh hiện ra, đem Thiên Lăng trên người thánh khí áp tán, hung hăng đập áp đã đến trên mặt đất. Gần kề một kích liền đem hắn đánh thành trọng thương, miệng phun máu tươi, thánh thân thể thiếu một ít chia năm xẻ bảy. Làm sao có thể, ta đã từng thế nhưng mà đại thánh. Thiên Lăng cái kia khuôn mặt bên trên, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tự coi như ngươi không có rơi cảnh, ta như trước chảm ngươi. Trương Nhượng Trần một cước dẫm dưới đi, Thiên Lăng đầu lâu bạo toái, hóa thành bùn máu, như là bóng da bị dẫm bạo. Hạ một cái chớp mắt, Trương Nhượng Trần ánh mắt, quang hướng Tử Vi cung ở chỗ sâu trong, phóng xuất ra tinh thần lực, cảm giác đã đến chiến đấu chấn động, đang muốn lập tức đuổi đi qua. Trương Nhượng Trần, ngươi đi không được, hay vẫn là lưu lại a? Tại hắn phía trước, có sáu người thân hình, vẻn vẹn biến lớn, từng cái đều cao tới trăm trượng, thò ra sáu chỉ che bầu trời bàn tay khổng lồ, đồng thời hướng Trương Nhượng Trần đánh ra mà đi. Thái Thản nhất tộc, chính là thiên đường giới siêu cấp đại tộc, có thể đứng hàng top 10, sở kiến lập thần Titan Điện, cũng có được lấy kinh người nội tình. Ra tay 6 người, là thần Titan điện dốc sức bồi dưỡng được đến Thái Thản Lục Thần đem, từng cái thực lực, đều rất cường đại, liên thủ càng là chỗ hướng vô cùng. Bên kia, 9 tên nhân tộc bộ dáng tu sĩ, cùng nhau ra tay, dùng thần huyết miêu tả ra một đạo phồn áo phù triện. Phù triện một thành, thiên địa biến sắc, một cỗ hủy thiên diệt địa khí cơ, tràn ngập ra đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn xuất từ Thiên Phù Thần Điện, một tòa dùng phù đạo nổi tiếng hậu thế đáng sợ thần điện, nắm giữ lấy cao thâm nhất khó lường phù đạo truyền thừa, có thể dùng phù đạo chấn thế. Quang Minh Thần Điện 12 thẩm phán sứ giả, cũng trọng chấn cờ trống, phóng xuất ra bàng bạc Quang Minh Thánh lực, đem hết khả năng thúc giục 12 thẩm phán chi kiếm, vượt qua trăm vạn đạo chí tôn minh văn hiện ra đến, chí tôn chi lực kích động không thôi. Thiên đường giới với tư cách Tây Phương vũ trụ chúa tể thế giới, tại đây 10 vạn trong năm, chiếm trước đại lượng thiên đình giới tu luyện tài nguyên, có thể nói là cường giả xuất hiện lớp lớp. Từng tòa thần điện, còn có một cái tộc đàn, đều bồi dưỡng được rất nhiều thiên tài, có được thành thần chi tư đều không ít, mặt khác đại thế giới, căn bản là không cách nào so sánh được. Người nào ngăn ta chết? Đối mặt phô thiên cái địa mà đến rất nhiều công kích, Trương Nhượng Trần duỗi ra tay phải, cử quá mức đỉnh, kiếm đạo quy tắc cùng ngũ hành quy tắc tất cả đều tuôn ra hiện ra, cùng kiếm ý, ngũ hành hỗn độn khí đem kết hợp, ngưng tụ ra 5 chuôi nhan sắc khác nhau thánh kiếm, mỗi một chuôi thánh kiếm, đều dài đến trăm trượng, tách ra tuyệt thế mũi nhọn, lẫn nhau lực lượng tương liên tiếp, một khối. Rầm rầm, 5 chuôi thánh kiếm đồng thời chém ra, kiếm khí thông thiên, như muốn đem đầy trời tinh thần chém rụng. Cùng lúc đó, A Nhạc thi triển ra như quỷ mị thân pháp, hướng một bên lướt đi, tập trung thiên sát tổ chức Hách Liên Vô Sinh. Bởi vì hắn trông thấy, Hách Liên Vô Sinh một mực dục dịch, chạy tại chiến trường biên giới, tựa hồ là muốn động dùng nào đó sát phạt lực lượng, ám tập Trương Nhược Trần. Ta không có tìm tới ngươi, ngươi lại trước đưa đến cửa. Hách Liên Vô Sinh hừ nhẹ một tiếng, thi triển ra bóng mờ chi đạo, thân hình lúc ẩn lúc hiện, xuất quỷ nhập thần. Đồng thời, hắn phóng xuất ra 4 tôn tử sứ, mỗi một tử sứ đều đạt tới 9 bộ thánh vương cảnh giới, lẫn nhau phối hợp, đối với A Nhạc triển khai vây giết. Nếu có thể tự tay đem A Nhạc chém giết, không thể nghi ngờ là có thể lập đại công, thiên sát tổ chức tất sẽ dành cho hắn thật lớn ban thưởng. Phanh, ân nguyên thần điều khiển thần thi, thần lực bị đánh tan, cực tốc hướng về sau rút lui, đâm vào một tòa trên lầu các. Cũng may Tử Vi cung bên trong có lấy rất nhiều bố trí, càng có thần lực nhuộm dần, trong đó sở hữu công trình kiến trúc đều trở nên chắc chắn vô cùng, sẽ không bị đơn giản hư hao. 12 thẩm phán chi kiếm tạo thành kiếm trận, lập tức sụp đổ, kiếm khí tứ tán bay vụt, ngược lại là làm bị thương thiên đường giới phe phái cường giả. Thái Thản Lục Thần đem thân thể, đều là bị chặn ngang chặt đứt, trong cơ thể phún dũng chảy máu trụ, cái đó sợ trên người của bọn hắn tuyên khắc có cường đại thần văn, vẫn như cũ là không cách nào ngăn cản được Trương Nhược Trần kiếm. Tử Vi cung ở bên trong, hạ nổi lên mưa như chút nước huyết vũ. Mà Thiên Phù Thần Điện, 9 vị cường giả chỗ miêu tả ra phù triện, cũng không thể ngăn cản được thánh kiếm công kích, khoảng cách tan vỡ. Bành, bành, bành, có khác 3 gã cường giả, bị lăng lệ ác liệt kiếm khí chính diện đánh trúng, thân thể trực tiếp bạo vỡ đi ra, chết oan chết uổng. Trong nháy mắt, thiên đường giới phe phái cường giả, là hao tổn hơn 10 vị, bị thương thêm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thật sự còn là một vị thánh vương, như thế nào hội cường đại đến tình trạng như thế? Căn bản không thể địch. Thiên đường giới phe phái cường giả, không cảm thấy run sợ. A, trong lúc đó, một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thiên đường giới phe phái cường giả, không khỏi đều chịu ghé mắt, lập tức chứng kiến một bức cực kỳ khó coi kinh tâm hình ảnh. A Nhạc cầm trong tay thiết kiếm, chặt đứt Hách Liên Vô Sinh hai tay, giờ phút này càng là một kiếm đâm vào Hách Liên Vô Sinh mi tâm. Hách Liên Vô Sinh đeo mặt nạ, sớm đã nghiền nát, lộ ra một trương hơi có vẻ tái nhợt gương mặt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng vẻ không cam lòng. Một bên, Hách Liên Vô Sinh 4 tôn tử sứ, sớm đã toàn bộ bị đánh chết, thánh huyết chảy xuôi trên đất. Thấy như vậy một màn, rất nhiều người cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, bọn hắn đều rất rõ ràng, Hách Liên Vô Sinh cường đại, căn vốn không nghĩ tới, hắn lại hội dễ dàng như thế tự bị giết chết. Phải biết rằng, sát thủ chẳng những lực công kích kinh người, bảo vệ tánh mạng cũng cực kỳ am hiểu, như thế tại ám sát mục tiêu về sau, mới có thể thuận lợi rút đi. Cách chương.